Đệ nhất sủng, chương 198, Cố Cơ Uyển, tôi muốn cô chết, góc truyện audio.com, tất nhiên Cố Vị Y biết cô ta không thể gãi mặt mình thêm nữa. Nếu không, cằm chưa lành, khuôn mặt đã bị chính mình hủy hoại. Nhưng thật sự rất ngứa, ngứa khiến cô ta suýt khóc mất. Cố Cơ Uyển, con tiện nhân chết tiệt này, này, cô Cố, đừng gãi nữa. Cô vồ đăng ten xuống, vết sẹo đỏ tươi trên cằm cô ta đột nhiên lộ ra. Người quay phim đang phát sóng đã vô tình tập trung vào khuôn mặt Cố Vị Y. Sau đó, vết sẹo đỏ tươi của cô ta đột nhiên được phóng to trên màn hình lớn. Đừng quay, đừng quay, Cố Vị Y sợ hãi đưa tay lên che cằm. Nhiếp ảnh gia cũng mới phản ứng được nhanh chóng di chuyển ống kính ra xa. Nhưng những gì vừa quay đã được đưa lên Internet mà không lưu lại chút gì, đây là chương trình phát sóng trực tiếp đấy. Không có khả năng cứu vãn. Chúa ơi, sao cô ta xấu thế? Hóa ra là bị hủy dung, chả trách cô ta lại mặc đồ kỳ lạ như vậy. Cứ tưởng là đại mỹ nhân, không ngờ lại bị thối rữa. Thật là kinh tởm, mọi người có nhìn thấy thứ máu me vừa rồi không? Đừng nói nữa, chắc tôi nôn cơm chưa ra ngoài mất thiệt thòi tôi sáng ra thấy cô ta đã mơ màng mất một lúc. Cậu thế mà lại có ảo tưởng với cô gái xấu xí như vậy. Ôi, bớt làm người ta buồn nôn đi. Trong nhóm khác giả có rất nhiều cuộc thảo luận, hầu hết các giọng nói đều cười nhạo Cố Vị Y. Cố Vị Y tức giận đến mức nước mắt chảy dài, Đồng Đồng vội vàng đến trước mặt cô. Cô, tôi muốn về, cô làm ban giám khảo đi. Cố Vị Y đột ngột đứng lên, cúi đầu che cằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô không được để đội của cô Cơ Uyển thẳng, nếu không tôi sẽ hỏi tội cô. Nhưng, Đồng Đồng thật sự là sầu chết, trừ khi đội thực sự không biểu hiện tốt, nếu không, sao cô ấy có thể có năng lực mạnh mẽ như vậy, một mình khiến cả đội bị đánh bại. Điều quan trọng nhất là ban giám khảo chính hôm nay không phải là họ mà là phe của Giang Thị. Chẳng lẽ phải thiết lập quan hệ với Giang Thị trước sao? Cố Vị Y phớt lờ cô ấy, khi rời khỏi hội trường, cô ta nhìn lên thấy Cố Cơ Uyển đang ngồi trên khán đài. Cố Cơ Uyển cũng đang nhìn cô ta, khóe môi khẽ cong lên mang theo cảm giác vui vẻ. Một mùi vị của sự châm chọc, Cố Vị Y nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay. Cố Cơ Uyển, cô dám làm mất mặt tôi trước mặt mọi người. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta muốn cô chết, nhất định để cô chết. Cố Vị Y rời đi, nụ cười trên môi Cố Cơ Uyển mới dần biến mất. Tô Tử Lạp ngồi một bên vẫn cúi gằm mặt, cho đến khi Cố Vị Y hoàn toàn rời đi cô ấy mới vỗ ngực cảm thấy chưa tỉnh hồn được. Không ngờ lại xấu đến vậy, khó mà tưởng tượng nổi. Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chuyện này là cô cố tình làm vậy. Đối với một cô gái, quả thực quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, nếu đối tượng là Cố Vị Y, thì dù cô có làm gì đi nữa, từ tàn nhẫn chắc chắn không được tính. Được rồi, đi xem Tân Chi Châu thi đấu thế nào. Tô Tử Lạp nhìn xuống, cuộc tranh tài sắp bắt đầu, mọi người lại bắt đầu khẩn trương. Mong rằng Tân Chi Châu có thể vượt qua, nhất định phải phát huy vượt xa bình thường. Tầm mắt Cố Cơ Uyển rơi vào vị trí của ban giám khảo chính. Giang Nam không đến, thực ra cuộc tuyển chọn như này thực sự không cần cậu hai nhà họ Giang anh ta phải đích thân tham dự. Không đến là chuyện bình thường, thu hồi ánh mắt khóa lại ở trên người Tần Chi Châu, Cố Cơ Uyển. Góc truyện audio.com, bình tĩnh lại, hội tụ tâm trí, Tần Chi Châu, nhất định phải cố gắng. Ngay sau khi người dẫn chương trình nói rõ luật chơi, cuộc tranh tài bắt đầu ngay lập tức. Máy tính của mọi người đã được mở khóa, kịch bản cốt truyện được chủ nhân viết vào buổi sáng cũng xuất hiện trên màn hình máy tính. Thực ra, mọi người đều thấy kịch bản này khá giống nhau. Buổi sáng khi các chủ biên viết, mọi người trong mỗi đội đều chụp ảnh màn hình lớn, chính là cho chủ bút nghĩ cách vẽ trước. Tất nhiên Tần Chi Châu cũng đã xem kịch bản do Cố Cơ Uyển viết. Cho nên, ngay sau khi máy tính được mở khóa, không cần suy nghĩ, ngay lập tức mở khung vẽ, lấy bảng vẽ của mình ra, bắt đầu vẽ. Trước tiên vẽ bảng phân cảnh, cây bút trong tay cậu như thể nó có sự sống, sau khi xuyên thấu màn hình cậu thậm chí không sửa đổi một nét nào. Nhanh chóng, chính xác, quyết liệt. Đó chính xác là chân dung Tần Chi Châu vẽ. Tuy nhiên, mọi người đã sớm phát hiện ra, sau một tiếng, câu chuyện buổi sáng của Cố Cơ Uyển, bảng phân cảnh của Tần Chi Châu chỉ vẽ được một nửa. Quả nhiên vẫn là không được, với tốc độ này thì không thể theo kịp. Biết đấy, sau khi vẽ bảng phân cảnh còn phải vẽ thêm các đường chi tiết. Nếu miễn cưỡng vẽ ẩu thì cũng có thể, nhưng như vậy thì bạn học vẽ đường viền ngày mai nhất định sẽ khóc chết mất. Hơn nữa, chỉ vẽ phân cảnh và các đường nét thô, nếu bản vẽ không đủ chi tiết trận đấu hôm nay có thể sẽ không vượt qua được. Tôi đã nói rồi, cô bạn học Cố Cơ Uyển sáng nay đã sáng tạo quá ích kỷ, bất chấp lợi ích của đội. Đồng Đồng nhìn Vin cười nói, Trẻ em ngày nay, chỉ vì lợi ích của mình thực sự không có tinh thần đồng đội gì cả. Vin không nói gì, cũng không đáp lại những lời này, tựa hồ không biết Đồng Đồng đang nói chuyện với mình. Đồng Đồng nhíu mày, có chút không vui. Tuy nhiên, cô ấy đang mang nhiệm vụ của Cố Vị Y, không thể để hội họa tháng 9 thắng được. Cho nên, dù Vin có thô lỗ thì cô ấy vẫn phải nỗ lực để thiết lập mối quan hệ này. Câu chuyện này phức tạp quá, có vẻ như cậu bạn học của hội họa tháng 9 này không vẽ xong được. Lần này, Đồng Đồng trực tiếp gọi tên anh. Anh Vin, anh có nghĩ vậy không? Được gọi tên, Vin chỉ có thể lịch sự mỉm cười với cô ấy. Tất nhiên Đồng Đồng không thể dừng lại như vậy, cô ấy ngay lập tức nói tiếp. Chiều nay PK6/8, câu lạc bộ hội họa tháng 9, xóa một hạn ngạch trước đi. Nói xong, cô thậm chí còn cầm bút lên, dự định đánh một dấu X trên hội họa tháng 9. Vin cau mày, nhìn xuống cô, không chấp nhận, cuộc tranh tài vẫn chưa kết thúc, sao cô lại ghi bàn trực tiếp vậy? Cô ơi, cô là người đại diện cho nhà nào vậy? Tôi, hôm nay Giang Thị chúng tôi là giám khảo chính, chúng tôi phải đảm bảo rằng cuộc thi diễn ra công bằng và bình đẳng, cô ơi, hành vi của cô rõ ràng là không công bằng. Tôi, Đồng Đồng sửng sốt một chút, không ngờ người của Giang Thị lại nói một cách không cho cô thể diện như vậy. Tôi là đại diện cho Mộ Thị, mặt cô xa sầm lại, Mộ Thị so với Giang Thị có uy quyền hơn, chẳng lẽ anh sẽ không cô thể diện sao? Bất ngờ là Mộ Thị lại bổ nhiệm một nhân viên không chuyên nghiệp như vậy làm ban giám khảo. Vin hừ một tiếng, rõ ràng rất không hài lòng. Tôi hy vọng cô đây có thể đưa ra phán đoán chuyên môn, nếu không tôi sẽ yêu cầu Mộ Thị thay đổi giám khảo. Anh, Đồng Đồng trừng mắt nhìn anh, suýt chút nữa không nhịn. Góc chuyện audio.com, được mà nổi điên tại chỗ. Sao anh có thể không có phong độ như vậy? Nói những lời thô lỗ như vậy với một cô gái, thật là quá đáng. Vin phớt lờ cô, tập trung vào những người chơi trong cuộc thi. Đôi tay vẽ thần trong truyền thuyết quả thực rất mạnh mẽ, đôi tay này tuyệt đối vô giá. Thật sự may mắn khi câu lạc bộ hội họa tháng 9 có thể thu nạp được những họa sĩ như vậy. Tuy nhiên, cốt truyện của Cố Cơ Uyển thực sự quá phức tạp, độ khó vượt quá tâm mà người bình thường có thể chịu đựng được. Lần này, e rằng ngay cả thân vẽ cũng khó có thể bắt kịp thời gian. Cách chương.